nhóm sư huynh muội ăn chơi chuyện phiếm, đêm buông lại thêm hai người nhập tiệc. Giang Trừng vơ nốt miếng thức ăn còn trong bát, ngờ ngợ có ai vừa vào ngồi cạnh, thong dong xoay sang mới biết sư phụ Bạch Nhiễm Đông nhà mình chẳng hay đến tự bao giờ, khẳng khái cạn sạch chén rượu cô vừa hớp mất nửa. Đại sư huynh cũng ở cả đây, anh ngồi kế sư phụ, đang được nhị sư huynh rót rượu cho. Ấy, sư phụ xong chuyện rồi hả? Giang Trừng chùi mép hỏi. Bạch Nhiễm Đông đặt chén xuống, nhị sư bá của con kiểm tra hộ ta rồi, vẫn không sao hết. Kể từ sau lần lành lặn quay về, xong lại mất trí nhớ về quãng thời gian bị bắt trước đó, tại nhị sư bá thỉnh thoảng sẽ khám sức khỏe cho nàng, đến nay vẫn chưa thấy gì lạ. Chẳng vì Bạch Nhiễm Đông cứ luôn cảm thấy không ổn thì mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi. Chuyện sau này để xảy ra hãng tính, ta cũng đã thu vén hết những điều mình có thể làm rồi, chẳng gì phải sợ. Bạch Nhiễm Đông không ngại mối nguy tiềm tàng trong cơ thể, thấy đồ đệ Giang Trừng cau mày thì hì hả cười, thò tay sờ chiếc bụng to của cô. Bà bầu như trò thì có gì phải lo, sư phụ đáng tin hơn trò nhiều, ý mà chừng nào bé con mới ra đời. Bạch Nhiễm Đông tò mò ve vuốt, chưa mấy chốc đã bị trò cả Bạch Linh ngồi kế bên kéo tay về. Được rồi, ta nhìn thôi không chạm vào nữa. Vỗ về đại đồ đệ mặt lạnh, nhưng thoát cái đã lời nói gió bay, thừa lúc Bạch Linh cúi đầu uống rượu, nàng lại ngứa tay giờ thêm đôi lượt. Giang Trừng hết chịu nổi bèn móc một bầu rượu từ túi chữ vật ra đặt, trước mặt sư phụ, hòng rời sự chú ý của nàng. Rượu ngon em trai trò đưa sang, uống không nè? Có. Bạch Nhiễm Đông rốt cũng buông tha cho cô, khui rượu rót đầy chén, lạ vậy, rượu của trò sao chả thơm gì cả, ủa? Cái gì đây? Rượu thuốc hả? Ngâm cả con nhện đây này. Nhện? Nhện gì cơ? Giang Trừng đăm chiêu một lúc, đến khi trông thấy con nhện trắng im lìm như đã chết dập dềnh trong chén của Bạch Nhiễm Đông, mới sực nhớ ra. Thường gì yêu tù nhện vẫn luôn tu dưỡng trong Phật Hương Lộ cơ mà, cô quên bắn mất. Đúng là có bầu một chốc ngu mất 3 năm mà. Gượng đã sư phụ, đừng có uống. Giang Trừng giật bầu Phật Hương Lộ cầm nhầm lại, dốc ngược rượu và con nhện trắng trôi nổi trong chén nàng vào đấy dán kín nắp. Bạch Nhiễm Đông trông cái điệu kia, cười trêu. Sao vậy ta, gã yêu tu mất yêu đan đang ngủ say kia thân cả trò lắm à? Giang Trừng bị sư phụ nhìn thấu cũng chẳng lấy làm lạ. Cô đang giàu vì chẳng biết nên giải quyết chú nhện này như nào đây. Say sưa mãi chỗ cô cũng dở, cứ cái đà này chẳng mấy chốc lại quên nữa cho xem. Bữa nào kèm nhèm nuốt luôn cũng nên. Khéo thay vừa lúc Giang Nguyệt bưng đồ sư huynh Chu Uyển mới nướng xong sang, Giang Trừng thấy nó tức thì sáng mắt. Chú nhện này là bạn trai của cha ruột con bé mà, giờ giao nó chăm cũng đúng lý hợp tình. Giang Trừng tự dưng lĩnh ngộ được kỹ năng sư phụ quẳng gánh của Dung Trần Sơn phái, nghiêm túc đưa bầu Phật Hương Lộ cho Giang Nguyệt. Trong đấy có một tiền bối yêu tu đang tu dưỡng, ông ấy và trò có đôi phần duyên cớ, sau này giao trò chăm sóc, giữ cho kỹ, lát đem về phòng cất cẩn thận. Giang Trừng phình phờ tiểu đồ đệ. Giang Nguyệt ngoan ngoãn ắt chẳng chối từ, dè dặt ôm bầu rượu, mờ mịt về chỗ ngồi. Bạch Nhiễm Đông xem từ đầu chí cuối, chăm chăm nhìn Giang Trừng, như cười như không, kể ra trong đám thì ta nhận trò muộn nhất, thế mà mỗi trò là lĩnh hội được căn cơ của ta. Giang Trừng, sư phụ à, căn cơ của người là bẫy đồ đệ với quẳng gánh mặc ai đó hả? Tận khi trăng treo giữa trời, cả đám mới dừng bù khú, ai nấy phất áo ra về, hôm sau, Giang Trừng choàng tỉnh khỏi cơn bí tỉ. Thì sư huynh sư tỷ đã rời nhà đi làm nhiệm vụ đã, trừ Yến Phù Tô. Tông môn đã ban lệnh diệt trừ rối ma. Mấy tháng trước rối ma chỉ mới manh nha, vậy mà giờ đã dấy sóng to gió lớn ở cõi tu chân này. Số lượng rối ma cực khổng lồ, ban đầu chỉ nhen nhóm ở vùng Tây Nam, sau xuất hiện khắp mọi nơi. Nhiều rồi mới thấy rối ma luôn có mặt gần tử giới, còn đám ma tu tạo nên chúng thì bặt vô âm tín. Mọi người truy tra nhưng chẳng tài nào biết rối ma là tác phẩm của ai. Trước đó, các môn phái cẩn trọng đề phòng, đồ rằng bọn ma tu ở ma vực lại định dở quẻ, song lâu rồi vẫn chưa thấy động thái nào. Chẳng biết do đâu mà ma chủ lại tăng phòng ngự của ma vực, cực ít ma tu lộ mặt ở cõi tu chân. Thứ duy nhất thó ra là rối ma với số lượng ngày càng đông đảo. Trái lại, người phàm và tu sĩ gặp nạn tựa nấm sau mưa, tán tu và tiểu tu sĩ không dừng mất tích như cơm bữa, về sau hóa thành rối ma mất trí. Nay cứ hễ đến gần tử giới sẽ gặp rối ma vất vưởng. Biến nơi ngày càng ít người lại thêm sự vụ mất tích thành cõi chết hoang vu. Tử giới và rối ma xuất hiện ở vùng sâu vùng xa cũng đỡ, chứ chúng giáng trần gần địa bàn của các môn phái tu chân thì hỏng. Ví như nơi xuất hiện tử giới đầu tiên Giang Trừng tận mắt chứng kiến năm ấy, xuất Trần Sơn phái đen đủi thổi nào nay đã sụp đổ biết bao nhiêu thứ, phải núp dưới bóng tử giới qua ngày mà vẫn không dọn nhà. Dẫu sao cũng là phái to vạn năm tích lũy, ắt chẳng thể cứ vậy bỏ đi, họ cố cầm cự, có lẽ cũng vì có xuất Trần tọa trấn mà xung quanh vắng bóng rối ma. Dạo này rối ma gây họa muôn phương, vô cực tử của vô cực, đạo quán là mực thước của cõi tu chân nên phải sát phạt khắp nơi, nhóm các môn phái lớn như Dung Trần nào muốn tụt hậu, tất cũng phái đệ tử luân lưu chi viện, chuyến này đến phiên dãy Bạch Linh. Ngay cả chị em sinh ba họ Trần hãy còn tuổi hoa cũng phải góp sức, các đệ tử thân truyền dắt đệ tử nội môn và ngoại môn cùng dãy cuồn cuộn lên đường, chỉ mỗi Giang Trừng sắp sinh phải ngoan ngoãn ở nhà. Ở lì trong môn phái, mỗi hôm chỉ biết ăn rồi lại ngủ, tu luyện cũng chỉ thi thoảng mới được phép, chán biết mấy. Thêm một ngày nữa trôi qua, Giang Trừng nằm trên ghế mềm, tứ bề thoảng gió, than thở thế đấy. Chắc cô là người rảnh nhất cõi tu chân hiện thời, ngoài kia ai nấy bộn bề muốn chết. Cơ mà Giang Trừng đâu phải người ưa nhàn rỗi, một hai tháng vẫn ổn chứ cứ ở không vác thêm quả bóng to tròn nặng trịch thế này, cô sắp chịu hết nổi rồi. Bữa giờ tố khổ với đứa bé trong bụng mãi. Nào là con ngoan ra mau, mẹ dẫn con đi chơi. Rồi thì không được dạo đây dạo đó, chắc mẹ điên mất, chừng nào con mới chịu ra. Hay con ơi bản tí, mai mình đẻ được không? Các kiểu. Hôm nay cô theo lệ ôm bụng dỗ con, bảo, con ngoan, chừng nào con ra. Giờ trời đẹp nè, chọn ngày chi bằng gặp ngày, hay cứ đẻ hôm nay luôn được không? Phong Hữu chỉ ngồi kế khẽ cười. Sư phụ, chưa đến lúc thì người có gọi cháu cũng chẳng ra đâu. Giang Trừng hồi lâu chẳng nói gì, Phong Hữu chỉ ngờ vực nhìn sang, thấy sư phụ nhà mình tái mặt cười khan đôi tiếng, sau lại buông câu, chưa chắc, ta đây gọi được rồi này. Cô ôm bụng đi thẳng vào gian phòng chuẩn bị từ trước, ngoái lại bảo đại đồ đệ còn đang ngơ ngẩn, gọi nhị sư bá của trò qua đây, sư phụ sắp sinh rồi. Phong Hữu chỉ, bé con trong bụng hoặc thấy bà già mình phiền quá, hoặc thương lắm không nỡ để mẹ chết chán, bèn đương lúc nghe Giang Trừng dỗ mà máy mình, quyết định giáng trần sớm. Đỉnh Bạch Tín một phen hoảng loạn, nghe báo tiểu sư muộn sắp sinh, Yến Phù Tô vốn đang luyện đan bỗng căng cả ra đầu, mẻ thuốc cứ thế mà đi tong. Song hắn cũng chẳng hơi đâu màng đến, đứt phát dậy chạy sang. Chốc sau lại vòng về, lạnh lùng chút hết thuốc dư vào túi mới đi. Tạ nhị sư bá hay chuyện cũng phớt hỏng bức tranh đăng họa, cuống cuồng mà đến, không quên báo tin cho các đệ tử khác. Tu sĩ sinh con tiện hơn người phàm nhiều, cơ mà lúc mang thai phải nạp đủ linh khí, bằng không đau nhiều đớn lắm. Giang Trừng chẳng lo lắng gì, cô đầy tràn linh khí, chúng bảo vệ cô và đứa trẻ trong bụng, thậm chí chẳng mấy chốc bé con đã ra đời, thuận buồm xuôi gió. Sinh con còn chả đau bằng lúc bị vạn kiếm xẻo người hồi còn ở trong phòng tối, đơn giản hơn tưởng tượng của cô nhiều. Soạt một tiếng, bé con giáng trần, lúc nó rời bụng, cô tức thì thấy cơ thể nhẹ như bay. Linh khí trong người tự động tản đi, da rẻ cô mịn màng trở lại. Sinh nở nhanh gọn không di chứng như này, Giang Trừng hài lòng vô cùng. Giang Nguyệt hãy còn chân chân lo rằng sư phụ sẽ đau vô cùng, Giang Trừng đã tràn trề sức sống bật dậy khỏi giường ôm bé con, cười nhe răng tít mắt. Nữ tu cõi này sinh xong khỏe lại rất nhanh, không cần ở cữ, ngay cả bé con cũng trắng nõn mượt mà chứ chẳng đỏ hòn nhăn nheo như người phàm. Bé ngoạc miệng oa oa đôi tiếng, bực bội cuộn tròn lại, tóc máu ít mà mềm, cánh tay như ngó sen, mông nhỏ tròn trịa, bàn tay núng nính, đáng yêu cực kỳ, khiến người làm mẹ như Giang Trừng thật chẳng tài nào kiềm chế nổi, bừa bãi ôm vội ôm vàng rồi ngất ngây. Sau cùng Yến Phù Tô thấy sao cứ im lìm, sợ xảy ra bất chắc bèn đến xem, bấy mới biết Giang Trừng ôm con cười khở, đang đếm xem con mình có bao nhiêu sợi lông mi. Yến Phù Tô chán bật gân xanh, nghiến răng trèo trẹo. Quát, Giang Trừng. Giang Trừng bấy mới nhìn sư huynh, cười ngơ vô cùng, dư bé sang, nhị sư huynh trông này, con gái muội đáng yêu chưa? Yến Phù Tô vừa giễu cái vẻ ngờ nghệch của Giang Trừng vừa, vô thức đến cạnh giường ngắm bé. Ý đáng yêu thật này, trẻ con mới lọt lòng đều thế cả ư. Uống thuốc được chăng? Ta mang nhiều thuốc tới lắm, con bé có đói không? Muốn uống chứ. Tức thời chung quanh Giang Trừng đặt kín những người. Cuối cùng bà mẹ cô đây bị chèn ra ngoài. Giang Trừng. Lúc bé con ra đời, tại thành trấn Trần Gian xa xôi vạn dặm, tăng nhân áo trắng luôn thoáng ý cười, từ bi bình thản đứng trước cổng nhà ai như cảm nhận được, chàng ngẩng phát đầu lên nhìn về hướng của một tông môn nào đấy. Bấy giờ, cửa gỗ trước mặt chàng kẽo kẹt mà vang, một bà lão mở cửa, soi xét người bên ngoài. Thấy đấy là một tăng nhân áo trắng, bà vơi bớt đề phòng, chắp tay vái, đại sư có việc gì chăng? Tăng nhân áo trắng rời ánh nhìn phương nào, rũ mắt chắp tay vái, chuỗi hạt bồ đề reo lên khe khẽ, chàng đáp, ta kính niệm một đoạn kinh, mong cụ ban cho một hạt gạo. Bà lão không hiểu lắm, một hạt gạo. Tăng nhân cười cười, vâng, một hạt gạo thôi. Sau một tuần trà, chàng rời nơi ấy, cho hạt gạo bà lão tặng vào chiếc túi đỏ cỡ bàn tay, đi sang nhà kế tiếp. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 106. Đến thăm. Thăm xong về ngay à? Không, không về. Tục Tưng dễ thương quá nè, gọi tỷ tỷ đi để trị cho bé ăn nha. Bạch Nhiễm Đông gạt mạnh đám đệ tử và sư huynh nhà mình ra chen vào, cười tít về đôi má mềm mại của bé con, ước chi có thể nhào sang hôn cho một phát. Bạch Linh đứng sau sầm mặt kéo nàng lại, Bạch Nhiễm Đông dỗ hắn,

Giang Trừng bật cười, chợt chú ý đến món đồ đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Một chiếc túi nhỏ màu đỏ trông rất lạ nằm yên nơi ấy, song Giang Trừng dám khẳng định trước khi mình ngủ, trên bàn trống trơn. Buổi này chỉ có nhóm sư phụ sư bá mới đến thăm, chỉ không rõ là ai để đấy. Giang Trừng chuyển sang nhón lấy túi, đặt vào tay rồi lại ngây ngẩn. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là cánh rừng thông mênh mông bến bờ, là mùi đàn hương sớm ngày cháy mãi, còn là vị thanh tao tinh tế rất riêng, thuộc về Thượng Vân nơi nào. Thanh Đăng Đại Sư là người đã đặt nó ở đây, Giang Trừng kết luận ngay. Mỗi người đều có một mùi hương đặc trưng, song hiếm ai nhận ra nổi. Chẳng biết do đâu nhưng cô luôn có thể bắt được hương thầm cực nhạt trên người Thanh Đăng, như trong ngàn vạn thứ mùi khác nhau, chỉ có chàng là duy nhất. Chiếc túi giản dị này được khâu bằng vải đỏ thông thường, không có hoa văn, tay nghề cũng chẳng cao sang gì, hệt phong cách chân chất của đại sư. Giang Trừng mở túi dốc ra một hạt hạch đào nhỏ sâu chỉ đỏ. Hạch đào tản mắc sắc tím tử đàn sâm sẫm, trông kỹ mới thấy vỏ hạt gồ ghề tự ẩn giấu quy luật diệu kỳ, tay chạm vào rất êm. Giang Trừng tưởng là vật trang trí, cầm lên lắc thử mới nghe tiếng lạo xạo đầu đâu, như thể thứ gì li ti bên trong hạch đào va vào nhau mà nên. Chứa gì trong đấy vậy kìa? Cầm hạt hạch đào, Giang Trừng lâm vào nỗi ngờ vực khổng lồ, đại sư thế mà cũng sang thăm con, lại còn chuẩn bị cả quà. Không thể nào, chàng thường ngày đâu như vậy, nhẽ ra phải lạnh nhạt thờ ơ, dẫu cô có dắt con đến gặp cũng chỉ ban cho vài ánh mắt bình thản mới đúng chớ. Hay là, đại sư xem mình như con gái? Xem con của cả hai là cháu gái, suy ra cũng là máu mủ cách một đời. Nghĩ đến đây Giang Trừng không khỏi trào dâng cảm giác lạ lùng, đầu óc bay khỏi ngân hà, cuối cùng còn dùng mình bởi ý nghĩ của bản thân. Khụ, có khi đại sư sôi sục trong lòng, người đàn ông này khó hiểu lắm, cô trước giờ không tài nào đoán nổi chàng sẽ làm gì hay chàng đang nghĩ gì, cơ mà dù sao mọi chuyện đều có cái lý của nó. Thôi để tính sau, bé con vừa ra đời đã được đại sư tặng quà cho rồi. Tự dưng thấy hơi hơi ngưỡng mộ. Giang Trừng cầm hạt hạch đào, khe khẽ dụi đầu vào chiếc bụng mềm của con gái, đoạn bảo, cục cưng ơi, cha con chuẩn bị quà cho con luôn nè, cha con thương con lắm, chỉ chả màng gì tới mẹ thôi hu hu hu hu. Bé con bị dụi đến choàng tỉnh, lạnh lùng liếc mái đầu to tướng đang cọ đến cọ lui trên bụng mình rồi khóc quả lên, đưa chân đạp mớ tóc bù xù của mẹ. Chiêu nhẹ hiều ấy chẳng suy xuyển gì bà mẹ da dày thịt béo, song đủ để tỏ rõ rằng bé đang không vui. Úi cha cha, sao lại khó tính thế này, Giang Trừng đứng dậy bế bé đu đưa, nhóc con ngừng khóc ngay. Đôi mắt to gườm cô, chép miệng, thần thái lạnh lùng đừng hỏi. Giang Trừng hứng lên, vỗ mông con, nghe đồn cháu gái giống cậu, đừng bảo sau này mày lại giống cậu mày thật nhé. Coi cái mặt cau có kia kìa, nhăn gì mà nhăn. Đây, đeo quả cha tặng đây, cười xem nào. Buộc hạt hạch đào cho con xong, Giang Trừng táy máy nghịch, chợt lóe lên ý nghĩ, hay gọi con là hạch đào nhỏ ha. Xem như cha con đặt tên mụ cho con nha. Con không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé. Oa bé con òa khóc chẳng nể nang chi. Giang Trừng vẫn cười tít mắt, ồ, phản ứng ghê chưa kìa, ắt con cũng rất thích cái tên này, tốt lắm, tên mụ là hạch đào nhỏ. Bé con tên chữ Giang Thiền, tên mụ hạch đào nhỏ được mẹ mình bọc kỹ rồi bế ra ngoài, đi thôi, mình sang hỏi bác hai xem phải chăm sóc hạch đào nhỏ như nào nha, tiện thể tham quan Giang Sơn mẹ dành cho con luôn nè. Vừa bế bé con đương đảo mắt vòng quanh rời phòng, Giang Trừng đã trông thấy dáng hình quen thuộc bên cánh cửa sổ mở rộng ở gian ngoài, người cô mới nhắc ban nãy ngồi đấy, bình thản đạm nhiên. Nắng hắt vào từ cửa sổ như phủ ánh vàng lên mái đầu chọc rất đẹp của chàng. Chân bỗng đánh vấp, Giang Trừng suýt đã ngã nhào. Cô kinh ngạc nhìn người nọ, không dám tin, đại sư, sao chàng lại ở đây? Đến một chuyến cốt để tặng quà thì thôi còn hiểu, cơ mà xong việc chẳng phải nên về đấy ư. Cô y nán lại chờ kiểu này chẳng giống đại sư chút nào. Mới cả gian ngoài chỉ cách phòng ngủ một bức tường này đây, mấy câu cô nói ban nãy chàng nghe cả rồi y. Dưng phải thừa nhận là cô vui lắm. Vừa bước ra cửa đã gặp đại sư cơ mà. Người nọ chưa nói lời nào, Giang Trừng âm thầm dài dòng văn tự rồi mau chóng bình tĩnh lại. Cô cười chào Thanh Đăng, đại sư sang đây đi, chàng có muốn bế con không? Em đặt tên cho con là Giang Thiền, tên mụ là Hạch Đào Nhỏ. Thanh Đăng đại sư gật đầu bước đến, Giang Trừng nghịch ngợm tiện tay nhét thẳng bé vào lòng chàng. Hai cha con bỗng bị gom thành một đội lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng. Đại sư bình thản từ bi bế bé, trông giống Quan Âm Tống Tử cực kỳ. Hạch đào nhỏ thì bài bản trưng cái vẻ lạnh lùng khó chịu ra, nhướng mày ứng đối, y như un chây mừng đụng độ quái vật khó xơi. Mẹ bé đứng bên nhòm vào, sao không khí cứ là lạ khó hiểu thế nào? Giang Trừng, ấy kìa kìa kìa, chuyện gì đang xảy vậy? Thanh Đăng đại sư bất động, hạch đào nhỏ cũng im lìm, miệng nhỏ mím chặt. Giang Trừng thấy mình buộc phải đục đi cái thế rằng co kỳ cục này, cô bèn bế con lên, cho bé thơm cha mình. Hạch đào nhỏ, ấy ra. Chả biết là đang khó chịu hay đang ra vẻ nữa. Mẹ bé chẳng thèm để ý, lại nhét bé vào lòng Thanh Đăng, Đại sư bế con đi, em đi lục đồ nhị sư bá để lại đây, trong đó hẳn có món cho bé ăn. Dứt lời đi ngay, vứt hai người lại. Hạch Đào nhỏ trong lòng đại sư chẳng chịu yên chút nào, nhận ra hơi thở quen thuộc đã đi xa, tức thời lăn lộn chả nể nang ai, đưa chân đạp người đang bế mình, nắm tay mũm mĩm khua thật lực. Song Thanh đang giơ tay ấn một cái, Hạch Đào nhỏ không dãy được nữa, cọ quậy một hồi như rùa con bị lật mai. Cơ mà bé biết khóc, ngoạc mồm chuẩn bị buông tuồng mà chẳng cần lấy hơi, định dùng chiêu này gọi mẹ về. Có điều Thanh đang đại sư lại như nhìn thấu ý đồ nọ, chả biết tìm đâu ra hạt bạch quả, khéo thay đút vào miệng bé. Hạch Đào nhỏ, không khóc được. Bé con nhỏ tí này cơn giận dỗi, hàng mày nhạt màu dựng thẳng lên. Thanh đang đại sư đáng tuổi ông tổ ông cọp, đã gặp không biết bao nhiêu là trẻ nít đương nhiên chẳng mảy may sợ hãi, chàng ung dung tụng kinh cho con nghe. Đến khi giang chừng bê linh dịch về, Hạch Đào nhỏ đã ngoan ngoãn yên giấc rồi. Ấy, sao lại ngủ nữa kia? Giang chừng thấy lạ. Tụng kinh. Thanh đăng đại sư mỉm cười. Giang chừng chớp mắt, bỗng vui mừng lắm, chuẩn rồi. Sau này nhỡ con quấy không ngừng, cứ tụng kinh cho nó buồn ngủ là được. Đại sư thông minh quá đi. Chàng tụng kinh gì thế? Dạy em đi, mau lên. Thanh đăng đại sư rút quyển kinh Phật từ ngực áo ra. Bộ kinh này em cứ tự nghiên cứu, tụng càng nhiều cho con nghe càng tốt. Ủa? Kinh này không tên ạ? Em chưa thấy qua bao giờ. Giang chừng lật xem, chợt nghe Thanh đăng đáp, kinh ta viết. Giang chừng khựng lại, cô lấy làm lạ. Đến thăm, tặng quà, dặn cô tụng kinh cho con nghe càng nhiều càng tốt, ai khác làm cha thì như này là thường, nhưng dành dành đại sư cơ mà, chuyện này hơi sai. Giang chừng không phải hạng khờ, cô từng suy nghĩ rất nhiều, sau khi im lìm bèn bình tĩnh hỏi. Lẽ nào ma chủng trong cơ thể em đã rời sang con rồi? Ừ, Thanh đăng đại sư cũng không định giấu cô. Giang chừng trông thì thản nhiên nhưng đáy lòng rét lạnh, suýt nữa đã làm rơi đồ mình đang cầm. Cô hít sâu, gắng bình tĩnh, em có tìm hiểu rồi. Cũng hỏi nhiều người lắm, ma chủng trong cơ thể em không ảnh hưởng gì đến con, với cả lần trước ở chùa, đại sư đã vẽ linh phù cho em mà, theo lẽ ma chủng không thể nhập vào con được, không thể nào đâu. Con bé còn nhỏ nhường này. Càng về sau cô càng cao giọng, nhận ra mình thất lễ, bèn xoay đi đỡ chán. Lúc ma chủng còn trong người mình, cô chẳng quan tâm lắm, dẫu có là tật ẩn thì đã sao, chờ khi phát bệnh rồi giải quyết sau, nhưng khi nó chuyển sang con mình, cô không tài nào chịu được. Bé con mới lọt lòng, nào đâu biết tự vệ. Thanh đăng đại sư nhìn cô, bảo, ban nãy ta mới phát hiện con có cốt vạn linh, bẩm sinh thu hút mấy thứ này, không màng tốt xấu. Ngừng một chút mới tiếp, ma chủng trong người con, chỉ cần áp chế cẩn thận, có lẽ cả đời bình an. Em không muốn con phải chịu bất cứ thương tổn nào, kể cả những điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Giang chừng mệt mỏi đáp. Người sống trên đời, có vui vẻ cũng có buồn đau, chuyện không may thì khó tránh, nhưng nào ai dám chắc điều xui rủi hôm nay sẽ không hóa thành việc đáng mừng sau này. Giang chừng, em không muốn nghe, rông dài chi bằng ôm em vỗ về. Hay để em ôm chàng cũng được. Vừa dứt lời, cô không chờ đại sư lên tiếng đã bước đến ôm chàng cùng Hạch Đào nhỏ trong lòng chàng. Phiền ghê ấy, đời người sao khó khăn vậy, vừa xong chuyện này đã có chuyện khác ập tới ngay, rắc rối quá. Giang chừng dầu dĩ nói. Khéo thay ngay lúc ấy, nhóm sư phụ sư bá sư huynh sư tỷ nhà Bạch Nhiễm Đông kéo sang thăm cháu, cả đoàn vừa kịp chứng kiến cảnh này. Đồng chí hòa thượng bế con, đồng chí Giang chừng ôm hòa thượng đồng thời quay đầu lại, chạm mắt với họ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 108, rối ren, hai gã bộc trực. Tuy Bạch Nhiễm Đông đã ngờ rằng Giang chừng và Thượng Vân Phật tử có gì đó với nhau, từ lần đầu tiên gặp cô, nàng hay lấy đó mà trêu, song cứ nhủ ấy chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Dẫu sao nàng cũng khá hiểu Thanh Đăng, Phật tử hẳn hoi như tên gọi, bác ái chúng sanh. Không đem lòng yêu riêng ai cả. Giang chừng chắc bất đắc dĩ mới phải dây dưa, không thể nào đơm hoa kết quả được. Sao biết Giang chừng có mang, Bạch Nhiễm Đông loáng thoáng ý nghĩ hay đấy là con của lão hòa thượng Thanh Đăng, rồi lại cười trừ cho qua, đem ra gẹo đồ đệ thì được chứ nàng không tin là thật. Nàng cứ đinh ninh đấy là con của Hạc Kinh Hàn ở đạo quán vô cực cơ, chị em gì chứ, toàn tung hỏa mù, tin vào mắt ấy. Có chị em nhà nào mà tuổi tác cách nhau xa vậy, chả chút máu mủ mà lại thân thiết nhường kia, lạ lùng quá thể. Nàng thậm chí còn định chờ Hạc Kinh Hàn đến rồi tra khảo kỹ càng, xem hắn và đồ đệ út nhà mình do đâu mà chuyện thành như thế, có con cả rồi sao không yên phận nên duyên đạo lữ, lại còn kết nghĩa chị em. Song giờ đây Bạch Nhiễm Đông mới biết mình lầm hẳn rồi. Đúng là trong cuộc thì mù mờ mà. Đứa bé là của Thanh Đăng đại sư chắc rồi. Bạch Nhiễm Đông nhìn đồ đệ cứng người đứng đấy, ngó sư huynh đệ tử được ra bên cạnh, ai nấy hoang mang lạ lùng. Lão hòa thượng Thanh Đăng thế mà lại có con, chính đồ đệ mình sinh con cho chàng ta. Nghe cứ như mình có con rồi một hôm nào đấy,